Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 6, đi chơi part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7:30 tại phòng ăn tại bang. Hai người này xem cái bang là nhà để ở luôn rồi khôn thèm về nhà nữa. Ya, cái thằng nhóc này sao lại giành đồ ăn của anh mày thế hả? Nam quát Minh, quê quê, anh đang ăn cơm nhà ai mà còn dám làm rộn vậy hả? Minh đốp lại, cái thằng này láo. Ngươi ơi yêu mày về nên mày về nên mày cứng hơn nhờ nhờ. Nam cốc đầu Minh, biết vậy tao cấm con Vi không cho nó về đây luôn. Nam hất mặt, Vi không về thì em qua Mỹ đưa em ấy về cần gì anh cấm. Minh thách thức, còn hơn ai đó bây giờ không ngồi được phải đứng ăn đấy. Minh lẻ lưỡi chiêu Nam, ya ya cái thằng này mày đang sóc xỉa ai vậy hả? Minh tiện tay vơ lấy cái muỗng gõ luôn vào đầu Nam. Yaya cái anh này, muỗng anh đang ăn bẩn vậy cốc vào đầu em là sao? Minh cáo xoa xoa cái trán bị gõ. Anh hai, anh Nam hai người rộn ràng quá. Vi cáo, em thì biết cái gì mà nói. Đồng Thanh, sao anh, mày lại nói theo em. Tao, Đồng Thanh tập 2, hai con mắt đang tóe lửa nhìn nhau chuẩn bị cho cuộc chiến thì. Giờ mươm, chúng mày ồn quá, hắn nói rồi đứng dậy. Tao định tối nay bao chúng mày đi ba mà chúng mày làm tao mất hứng nên thôi ở nhà đó. Đứa nào dám bước ra khỏi nhà mà không có sự xin phép của tao thì ăn roi ra nhé. Hắn đe dọa, nói rồi hắn đi xuống hầm lấy ra chiếc mô tô để đi dọa cho khoai khỏa. Hắn chiếc mô tô màu đen thời thượng đậm chất dân thường đậm chất dân chơi. Do anh đấy, do mày á, do anh, do mày, anh, mày, thế là hai chế đó lại tiếp tục cãi nhau. Mie sao con không ăn đi mà ngồi cứ xoa xoa môi vậy hả? Bà Mai Anh nghi ngờ nhìn nó. Con đang nhìn xem nên ăn món nào trước đó mà. Mà con ăn xong rồi. Con đi dạo một lát xíu con về. Chào ba mẹ, nói rồi nó xách chiếc mô tô đi luôn để lại hai ông bà nhìn nhau lắc đầu. Không lẽ con bé nó dậy thì lại, bó tay với hai bác này. Trên đường, cái con nhỏ này thật là đâu phải chỉ riêng mình nó mới là nụ hôn đầu đâu chứ. Đó cũng là nụ hôn đầu của mình mà. Hắn quát, anh Ken à, giữa đường rũ xá mà anh la om sòm như thế ngừa ơi ta bắt anh vào BVTK thì em không bảo lãnh ra được đâu á, nói thì nói vậy thôi chứ tay hắn thì đang lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó. Ở đâu, cục tác, nó đang pheo lin theo nhạc trên con phố tấp nập ngừa ơi đi thì bỗng nhiên có tin nhắn. Ây gì, cái đứa hâm nào vậy, cắt ngang cảm xúc tung bay của người ta hà, vừa nghĩ nó vừa dừng xe lại mở điện thoại lên xem chủ nhân của tin nhắn. Số lạ à, hừ. Nói rồi nó cũng nhắn lại, trên đường, đường nào, đứa nào vô duyên ghê vậy nè. Nó nghĩ, đường nhựa hay, cái đứa này không đi trên giường nhựa thì đi trên đường dây à ừa. Nó nhăn nhó chỉ cần thêm một tin nhắn nữa thôi thì nó sẽ gọi lại và tụng cho cái đứa vô duyên đầu kia một bài kinh nhớ đời. Tôi hỏi cô tên đường, hắn nhắn lại với lực cực mạnh, đờ tì có tội tình gì đâu anh, tinh tinh tinh, cuộc gọi đến nấm lùn. Chưa gì mà đã nhớ tôi đến nỗi muốn ngơ giọng tôi rồi hả? Hắn nghĩ rồi cười cười bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì. Cái đứa hâm nào đầu dây thế hả? Đêm hôm khuya khắt mà nhắn tin chọc mà máu dồn lên não là sao vậy hả? Không có việc gì làm hả hả? Tối rồi mà còn lên cơn là sao hả? Tự nhiên nhắn tin như đúng rồi vậy à? Trình mình cũng trả lời như đúng rồi mà còn mắng ngươi oi ta nữa. Rảnh quá hả, hả, hả, thế là một tràng dài, hả hả, của nó đập luôn vào tai hắn làm cho hắn nhíu cả lông mày lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nói xong chưa, hắn hỏi, rồi, ngước lên nhìn xung quanh đi, nghe theo lời cái tên hâm đó, nó cũng ngước mặt lên. Vừa ngước lên thì nó nhận được muôn ánh mắt chằm chằm nhìn vào nó lại có những tiếng xì sầm. Cái con nhỏ đó nó bị gì thế nhỉ? Là loi om sòm, bla, bla, tụi nhỏ thời này vô ý vô tư quá, không biết lịch sự nơi công cộng là gì cả, lắc đầu ngán ngẩm, giống như bị người yêu đá quá mày ạ, nhìn xinh gái thế mà, ha si, thương thế. V, những câu nói đó đã lọt được vào tai nó. Tai gì mà thính vậy anh, làm nó đỏ cả mặt miệng thì cứ giật giật, này anh là ai vậy hả, nó cười gằm mặt xuống lý nhí nói, là cho giữ vô bây giờ gì. Khụ, Ken, hắn ho vài tiếng để lấy lại sự lạnh lùng dối đáp. Ô Ken kẹo kéo đấy à, vinh hạnh quá. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy hả? Mà sao anh biết số tôi? Nó thắc mắc hỏi đồng thời trong lòng nó lay xê ma thấu vui vui vì đó là hắn. Gặp anh giai khác là chị ham tha đâu. Muốn thì biết, hắn tính trả lời nhiều hơn nhưng do ba từ, Ken kẹo kéo, đã nhảy được vào tai nên mất luôn cả hứng nói. Này có cần phải lạnh lùng như thế ham hả? Mà anh tìm tôi có việc gì? Nó khô chịu khi hắn lạnh nhạt với nó. Đụng vào nỗi đau tên tuổi của người ta rồi còn khó chịu. Xì xì, cô đang ở đâu? Hắn hỏi, trên đường, nó ngây ngô, tôi không giỡn, hắn gần từng chữ, cả đường ABC, mà có việc gì vậy? Nó cũng chả hiểu vì sao hắn lại tức, đi chơi, nghe hai từ đi chơi mà nó ngạc nhiên trong lòng lại là cảm xúc đó. Xem cái miệng kia cười cứ oi nữa chứ, đứng đó đợi tôi, hắn dặn rồi cúp máy, chưa kịp vui thì hắn cúp luôn máy làm nó tụt hết cả cảm xúc. YAAA, cái tên này, con trai gì mà cúp máy trước CIN gái vậy hả? Nó vừa quát vừa nhìn vào đờ ti, chăm chú la mắng điện thoại nên đâu biết rằng lại có một cuộc bàn tán nổ ra chỉ vào nó. Bây giờ con nói gì chị Mie nhà con cũng không quan tâm đâu, đang chìm đắm trong hạnh phúc rồi. Này này, con nhỏ đấy lại lên cơn rồi kìa, đi nhanh nhanh kẻo nó cắn thì chết, con nhỏ đó sao la đến cứ oi rồi hết vậy mày, có cần kêu cấp cứu không? Nhìn nó đẹp phết mà, v, cách chương.